Kỳ Vô Chu cùng Đồng Kỵ Thu là hoàng giả tiểu thành cực hạn, lực phòng ngự mạnh nhất, tốc độ né tránh nhanh nhất, chặn hai sóng kiếm khí công kích, cuối cùng bị một lớp kiếm khí bổ trúng, bị thương nhẹ nhất, nhưng phía sau lưng cũng bị bổ trúng ba đạo vết thương sâu đến 2 cm. Châu Thính Vũ, Uông Thủy Nhai là hoàng giả tiểu thành, so với Kỳ Vô Chu cùng với Đồng Kỵ Thu thì không bằng, chỉ chặn được một lớp kiếm khí công khí, bị hai sóng kiếm khí bổ trúng, ngay cả tốc độ né tránh cũng chậm, nên miệng vết thương ở phía sau lưng đạt đến độ sâu 5 cm, phá hủy nội tạng, bị thương rất nặng. Bị thương nghiêm trọng nhất là Lý Đạo Quang cùng Kim Hoành Chính, hai người này đều là hoàng giả phổ thông, ngăn cản lôi kiếp công kích dường như tiêu hao tất cả phòng ngự của bọn họ, vì vậy ba đợt kiếm khí công kích toàn bộ bổ vào phía sau lưng của hai người. Phía sau lưng Lý Đạo Quang ước chừng có 9 đạo kiếm thương, Kim Hoành Chính có 8 đạo, vết thương mỏng nhất cũng cỡ 8 cm, sâu nhất ước chừng cũng 10 cm. Cánh tay phía sau lưng hoàn toàn bị mở ra, nội tạng ở bên trong đều bị phá hủy, cùng với xuất hiện nhiều miệng vết thương cực lớn, máu tươi tuôn ra như mưa, thân thể bị vết thương chí mệnh khó có thể khôi phục lại được. Tiếng kêu của Lý Đạo Quang cùng với Kim Hoành Chính thảm thiết và thê lương nhất. Hai người chịu trọng thượng, tốc độ tiến tới cũng cấp tốc giảm xuống. Kỳ Vô Chu, Đồng Kỵ Thu, Châu Thính Vũ, Uông Thủy Nhai đều mang thương tích. Chỉ quay lại nhìn Lý Đạo Quang cùng Kim Hoành Chính một cái. Nhưng không có người nào dám can đảm dừng lại một lát. Chứ đừng có nói đến chuyện quay người lại cứu Lý Đạo Quang với Kim Hoành Chính. Trong nháy mắt vừa rồi, thanh âm kêu thảm thiết cũng không phải chỉ có 6 tiếng đó thôi đâu, mà là 8 tiếng, mất đi sự trợ giúp của 3 vị đồng mặc ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh Hoàng Giả Đại Thành, thực lực của Phong Nguyệt Nhị Tẩu so với Yến Cô Thành kém rất xa. Nhất là bị lôi kiếp công kích, thực lực của hai bên bị kéo ra một khoảng cách rất lớn. Yến Cô Thành sử dụng một chiêu Lạc Nhật Hoàng Hôn, liền khiến cho hai lão bất tử này bị trọng thương. Trên ngực phải của Xích Truy Phong xuất hiện một vết thương dài hơn một thước, chiều sâu ước chừng cũng khoảng 5-6 cm, mà chiều sâu của miệng vết thương này tuyệt đối là đả thương phổi, đả thương nội tạng, tóm lại chính là bị trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, Hoàng giả khiếp sợ 2. Về phần Vân Truy Nguyệt thì bị thảm hại hơn. Hắn lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa không bằng Xích Truy Phong, vì vậy tốc độ chậm hơn nửa nhịp. Cả phần vai của cánh tay phải bị một kiếm của Yến Cô Thành chém đứt, máu tươi chảy như mưa. Một kiếm làm trọng thương hai vị hoàng giả đại thành, tuy cũng có mượn lực của lôi kiếp, nhưng thực lực của Yến Cô Thành đích xác là không giống với người bình thường. So với hoàng giả đại thành đỉnh phong thì cường đại hơn rất là nhiều. Xích Truy Phong bất chấp lồng ngực đang đau nhức kịch liệt, máu tươi chảy ròng ròng, kéo Vân Truy Nguyệt bị gãy một cánh tay đang kêu thảm thiết đến thê lương, giống như một trận gió, đuổi theo hướng đi của ba người đồng mặc ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đinh. Dưới tình thế như thế này, Tịch Dương Lâu đã hoàn toàn chiếm cứ thắng thế. Bọn họ tới rất mãnh liệt, nhưng hiện giờ lại bị tổn thất rất nặng, 12 hoàng giả đại thành thì bị chém một người. Trọng thương 9 người, chỉ còn lại có 3 người đồng mặc ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh hoàn toàn không bị hao tổn gì. Xích Truy Phong lôi kéo Vân Truy Nguyệt vừa mới đuổi theo được 3 người đồng mặc ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đỉnh, thì lại nghe được 2 tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đám hoàng giả nhìn về phía phát ra tiếng kêu, thì trong lòng lập tức hung hăng co lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi không thôi. Mà thần sắc của Hoàng Hư Thánh cũng Thương Phá Đỉnh không phải nói là căm phẫn, mà trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Thân thể hai vị Lý Đạo Quang cùng Kim Hoành Chính hoàng giả phổ thông bị trọng thương đến chí mạng. Thân thể này mà muốn đào thoát là hoàn toàn không có khả năng, vì vậy lựa chọn xuất khiếu linh hồn, võ hồn của hai người mới từ trong mi tâm đi ra ngoài. Dù sao thì sau này chỉ cần chiếm đoạt một thân thể là xong. Lại từ thân thể đó một lần nữa tu luyện, vì vậy cũng không cần ở đây. Nhưng mà hai người còn đang tính toán, ngay khi võ hồn của bọn họ vừa một thoát ra khỏi mi tâm thì trong lúc đó sau lưng của Huyền Thiên xuất hiện một cái dòng nước xoáy đen kịt. Một cổ lực hấp thu cực lớn sinh ra từ trong dòng nước xoáy kia, nhưng mà dường như chỉ có hiệu quả hấp thu võ hồn của hai người. Trong nháy mắt, võ hồn của hai người đã bị dòng nước xoáy đó mạnh mẽ hút vào, sau đó cùng với dòng nước xoáy đó biến mất trong vô hình. Tất cả hoàng giả đều khiếp sợ đến ngây cả người, đây chính là võ hồn tứ giai, lĩnh ngộ áo nghĩa tứ giai lại không có chút năng lực phản kháng nào, thì đã bị dòng nước xoáy đen kịt kia cắn nuốt sao? Không nói hoàng giả bên kia khiếp sợ, mà ngay cả thần sắc của hoàng giả Tịch Dương lâu cũng khẽ giật mình, thần cơ tiên sinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là đám hoàng giả cách đây mấy trăm dặm đang xem cuộc chiến, cả đám cũng đều trợn mắt há mồm. Hiện tại hoàng giả Tịch Dương thành đến đây cũng không phải là số ít, nhưng mà người nào có thể thôn phệ võ hồn? Thực sự là không có một người nào, không có một hoàng giả nào từng nghe qua tài năng này. Ý niệm của võ giả ngưng tụ lại thành võ hồn, lĩnh ngộ áo nghĩa, có năng lượng vô cùng lớn. Hoàng giả lĩnh ngộ áo nghĩa, ít nhất cũng là tứ giai, năng lượng lại càng hùng hậu hơn. Nếu có võ giả tử vong, võ hồn sẽ biến thành năng lượng tinh thần, tiêu tán ở trong hư không, trả lại cho thiên địa. Cho nên, huyền thiên chém chết vương giả, hoặc là hoàng giả, kiếm si trong lúc vô hình, có thể hấp thu võ hồn đang tiêu tán ở phụ cận biến thành năng lượng tinh thuần, khôi phục tổn thương. Nhưng mà, võ hồn bất diệt, năng lượng liền ngưng tụ thành một đoàn, không có khả năng tiêu tán. Hai võ hồn của hoàng giả, năng lượng cực kỳ hùng hậu. Kiếm si hiển nhiên cũng không nỡ, lúc này mới thi triển thần thông, đem hai cái võ hồn này đều hấp thu hết, thôn phệ sạch sẽ. Rất nhanh, liền có một tia khí lưu màu nhũ bạch, từ sau lưng truyền vào cơ thể của Huyền Thiên. Đây là năng lượng tinh thần phản hồi lại của kiếm si. Huyền Thiên rất nhanh liền hấp thu, cảm giác cương nguyên ở trong cơ thể hùng hậu không ít, linh khu chắc chắn rất nhiều, đang có hướng muốn tiến lên nhất giai đỉnh phong. Tu vi của Huyền Thiên càng ngày càng cao, năng lượng phản hồi của kiếm si dần dần thay đổi. Hắn vốn là cường giả cấp thần, bị hao tổn đến trình độ này, tổn thương cũng rất lớn, vì vậy cần một năng lượng cực lớn để bổ sung lại, mới có thể khôi phục lại được. Hơn nữa hắn bình thường vận dụng thần niệm thì càng cần năng lượng để chống đỡ. Huyền Thiên thành vương, đã bước lên cửa thứ nhất để thành thần, theo như lời nói của kiếm si. Con đường đó từ nay về sau, chủ yếu dựa vào sự cố gắng tu luyện của Huyền Thiên, so với người khác tu luyện rất nhanh, phải trả giá rất nhiều lần, muốn đi đường tắt, phải tìm ra cửu tôn thánh đỉnh. Ba vị hoàng giả Đằng Định Khôn, Lý Đạo Quang, Kinh Hoành Chính, lần lượt tử vong. Sáu vị đại hoàng giả Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, Kỳ Vô Chu, Châu Thính Vũ, Đồng Kỷ Thu, Uông Thủy Nha Ai, tất cả đều bị thương. Hơn nữa còn bị thương không nhẹ, vô cùng nghiêm trọng. 12 vị đại hoàng giả, 3 người chết 6 người bị thương, còn sót lại 3 người hoàn hảo là Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình. Nhưng mà cùng đối phương biểu hiện ra thực lực để so sánh, thì thực lực của bọn hắn không đủ cường đại bằng một nửa đối phương. Cho tới giờ khắc này, trong lòng đám hoàng giả mới có hối hận. Đầu tiên là chôn vùi rất nhiều hậu bối tinh anh, hiện tại lại góp thêm 3 vị hoàng giả vào đó nữa. Phải trả một cái giá lớn như vậy, chỉ vì muốn diệt trừ một hậu bối biến thái yêu nghiệt là Huyền Thiên này. Vốn chỉ là hậu bối tranh đấu, cuối cùng diễn biến lại thành một thế cục diện như thế này. Mấu chốt chính là, bọn họ bỏ ra một cái giá khổng lồ như vậy, vậy mà mục tiêu lại không có hoàn toàn một chút nào. Huyền Thiên vẫn vui vẻ như trước, không nói đến tử vong mà ngay cả nửa điểm đả thương cũng đều phản trở lại trên bọn họ hết. Đám hoàng giả ở đây, nếu nói là ai hối hận nhất, không phải là hai cái lão bất tử Xích Truy Phong cùng Vân Truy Nguyệt, thì không còn ai có thể hối hận hơn. Tâm tính hai người tham lam, nghe nói Tịch Dương Lâu có Hoàng Linh Thảo, hơn nữa Tịch Dương Lâu chỉ là thế lực hoàng phẩm mới trỗi dậy, không có nhiều lo lắng nên liền đáp ứng lời mời của 7 đại thế lực. Nguyên lai tưởng rằng có thể diệt trừ được Tịch Dương Lâu dễ dàng, sẽ có được thu hoạch thật lớn. Nhưng mà hai lão bất tử này tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Bọn họ lại thua trong tay một người mới thành vương là vương giả Tiểu Thành. 9 đại hoàng giả Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình, Kỳ Vô Chu, Châu Thính Vũ, Đồng Kỷ Thu, Uông Thủy Nhai rất nhanh liền tụ lại một chỗ. Tuy rằng trong lòng của Phong Nguyệt Nhị Tẩu đều hối hận, tuy rằng vì lòng tham nghe lời nhóm Đồng Mặc Ngôn được mời đến đây, cũng đang đem 18 đời tổ tông của 7 đại thế lực hoàng giả mắng mấy lần, nhưng mà giờ phút này lại không thể không cùng một phe với bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình. Một, Đồng Mặc Ngôn đợi 7 đại thế lực hoàng giả, hiện tại đối với nhân phẩm của Phong Nguyệt Nhị Tẩu cũng vô cùng khinh bỉ, nhưng mà giờ phút này cũng cần bọn họ giúp đỡ. Hiện giờ đang là một con châu chấu đang cột cùng một sợi dây thừng với Phong Nguyệt Nhị Tẩu, chỉ có thể cùng tiến cùng lui. Yến Cô Thành, Phong Nguyệt Nhị Tẩu chúng ta không cứu không oán, cần gì phải đổi tận giết tuyệt cơ chứ? Xích Truy Phong quát to lên, lần này vợ chồng chúng ta mạo phạm, chúng ta hướng Tịch Dương Lâu thỉnh tội, ngươi để cho hai vợ chồng chúng ta rời đi, đời này kiếp này, chúng ta không bao giờ bước vào lãnh thổ Tây Huyền một bước, từ nay về sau, nhìn thấy người của Tịch Dương Lâu đều nhượng bộ lui binh, như vậy được không? Đồng Mặc Ngôn cũng hô to lên, chúng ta đều là thế lực hoàng phẩm, cần gì phải để cho cá chết lưới rách cơ chứ? Chúng ta liều mạng phục mệnh, thì Tịch Dương Lâu chỉ sợ cũng phải có chỗ tổn thất. Lần này là chúng ta không đúng, ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta sẽ xuất ra đủ bảo vật để tiến đến bồi tội. Yến Cô Thành ở phía Tây, Huyền Thiên ở phía Đông, cách khoảng 15-16 dặm đem 9 đại hoàng giả kẹp ở chính giữa. Thần Cơ Tiên Sinh thì cách Yến Cô Thành 1000m, mặt khác 8 đại hoàng giả của Tịch Dương Lâu đều đang chờ chỉ thị của Yến Cô Thành. Bên trong Tịch Dương Lâu, bọn họ ở trong lôi kiếp chỉ có thể tự bảo vệ mình. Số lượng tuy nhiều nhưng đối với cuộc chiến đấu ở trước mắt cũng không có tác dụng. Ánh mắt của Yến Cô Thành quét qua 9 đại hoàng giả, nói, việc chỉ có một lần này thôi. Trước đó cũng cho các ngươi một cơ hội rồi. Vì vậy đối với lời nói của các ngươi, Yến Mộ quyết không tin tưởng. Xích Truy Phong nhướng mày, nói, ta dùng nhân phẩm của ta thề, quyết không vi phạm. Đối với nhân phẩm của ngươi, Yến Mộ lại càng không thể tin tưởng. Yến Cô Thành khinh bỉ nhìn Xích Truy Phong một cái, đây là do các ngươi khơi mào chiến đấu. Các ngươi có thể khống chế bắt đầu cuộc chiến, nhưng mà quyết không có thể khống chế kết thúc của cuộc chiến. Trừ phi, các ngươi phải trả một cái giá lớn đó chính là để lại tánh mạng của mình. Đối với hoàng giả mà nói, tánh mạng là thứ quý giá nhất. Lời của Yến Cô Thành chém đinh chặt sắt. Sự tình đã đến mức độ này, nhận thức ra cái sai đã muốn thoát thân thì quyết không thể nào có chuyện đó. Chỉ có để lại tánh mạng mới có thể kết thúc trận chiến. Oanh! Tiếng sấm bạo vang lên, lôi kiếp khủng bố lại một lần nữa đánh xuống. Thừa dịp lôi hải bao phủ, trong nháy mắt Huyền Thiên liền ra tuyệt chiêu, lực lôi đỉnh của hắn dùng không bao giờ hết, lấy vô tận, trong phút chốc lại bổ ra trên 100 đạo lôi đỉnh kiếm khí, đều không hao một chút lực nào. Hơn nữa, trong lôi kiếp ẩn chứa lôi chi áo nghĩa thâm ảo vô cùng, hiện tại Huyền Thiên chiến đấu, đối với sự lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, lại đột nhiên tăng mạnh. Huyền Thiên vừa ra tay, Yến Cô Thành cũng đồng thời phát khởi công kích mạnh mẽ về 9 đại hoàng giả ở phía trước. Thần Cơ Tiên Sinh đứng một bên ngăn cản lôi kiếp, đồng thời cũng thi triển âm dương đại thủ ấn, đánh về phía 9 đại hoàng giả ở phía bên kia. 9 đại hoàng giả ở phía bên kia, người thì bị trọng thương, người thì có vết thương nhẹ, hoàn hảo chỉ có 3 người là Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình. 9 đại hoàng giả liên thủ, thực lực so với lúc trước thì không bằng, nhưng dù sao thì người đông thế mạnh, so với Huyền Thiên, Yến Cô Thành hay bất kỳ một ai thì cũng đều mạnh hơn một chút. Nhưng mà, Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành liên thủ tiền hậu giáp kích, hơn nữa bên cạnh còn có Thần Cơ Tiên Sinh tương trợ, thực lực của đối phương không thể nào thắng được. 9 đại hoàng giả lập tức dựa lưng vào nhau tạo thành một vòng, sử dụng toàn lực làm phòng ngự. Cương nguyên hùng hậu trong nháy mắt phun trào ra, 9 cổ cương nguyên hình thành một lồng phòng ngự cực lớn, tổng cộng 9 tầng. Đồng thời, trong tay của 9 đại hoàng giả đều sử dụng hoàng cấp bảo khí, kiếm cương, đao cương, quyền mang trưởng ấn hoặc là linh kiếm. Trong nháy mắt toàn bộ đều hướng về phía ba người Huyền Thiên mà công kích. Bục bục bục. Chín đại hoàng giả công kích đều bị ba người Huyền Thiên dễ dàng nghiền nát. Lôi đỉnh kiếm khí giống như tia điện bình thường, kiếm cương giống như ánh mắt trời bình thường, rất nhanh liền bổ vào chiếc lồng phòng ngự do chín đại hoàng giả ngưng tụ tạo thành. Chiếc lồng phòng ngự bị bổ trúng kịch liệt lắc lư một hồi lâu. Vù vù vù vù vù. Tiếp theo trong nháy mắt, càng có nhiều lôi đỉnh kiếm khí, kiếm cương húc nhật, cùng bổ về hướng chín đại hoàng giả. Đồng thời còn có một âm dương trưởng ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về phía nắp đỉnh của chín đại hoàng giả đè xuống. Hư không bị giam cầm, chín đại hoàng giả không có cách nào thuấn di, bị Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành một trước một sau vây quanh, không còn chỗ nào có thể trốn. Có lẽ bọn họ phân tán ra phá vòng vây, bỏ chạy về mấy phương hướng khác nhau, có thể vài người sẽ chạy trốn được, nhưng mà bọn họ cũng không dám mạo hiểm đến như vậy. Một khi phân tán, dùng chiến lực của Huyền Thiên cùng với Yến Cô Thành, với năng lực một chọi một tuyệt đối rất nhanh sẽ chém chết được một người bất kỳ, cho dù là hoàng giả đại thành cũng không có ngoại lệ, cho nên ai cũng không dám cam đoan. Sau khi phân tán ra, Huyền Thiên và Yến Cô Thành đuổi theo người khác mà cũng không biết có đối với hắn ra tay hay không. Cho nên chín đại hoàng giả chỉ có thể đoàn kết, cùng nhau chống chọi. Thực lực của chín đại hoàng giả liên thủ đúng là không thấp. Bọn họ toàn lực phòng thủ, trong lúc nhất thời tạo thành một cục diện bế tắc. Tuy rằng Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành, thần cơ tiên sinh có thể dễ dàng phá vỡ kiếm cương, đao cương, quyền mang trưởng ấn của bọn hắn. Nhưng trải qua những lần chống đỡ, chiếc lồng phòng ngự của bọn hắn cũng có thể ngăn cản được công kích của ba người Huyền Thiên. Tuy rằng chiến lồng phòng ngự kịch liệt lắc lư, có khi đã bị phá mấy tầng, nhưng mà chiếc lồng 9 tầng cũng không có cách nào công phá toàn bộ. Mà nếu chiếc lồng phòng ngự bị nghiền nát, chỉ cần thời gian hô hấp hai cái nữa, lại có thể một lần nữa ngưng tụ lại. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, lôi kiếp từng đợt rồi lại từng đợt đánh xuống. Viu viu viu, viu viu viu viu. Kiếm khí kiếm cương tầng tầng lớp lớp, điện quang tung hoành, nhật quang tứ xạ, âm dương đại thủ ấn che khuất cả bầu trời. Lôi kiếp hung hăng mãnh liệt, lôi kiếp trong lúc chiến đấu lại càng kịch liệt. Nói tóm lại, ba người Huyền Thiên, Yến Cô Thành, thần cơ tiên sinh tuyệt đối chiếm thượng phong. Đối phương là chín đại hoàng giả chỉ có lực lượng phòng ngự, không có một chút phản kháng nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hoàng giả đến bên ngoài Tịch Dương Thành càng ngày càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, phải trả một cái giá lớn đó là tính mạng của mình. 2. Mỗi một vị hoàng giả tìm đến đây là từ miệng người khác biết được. Chuyện Yến Cô Thành cùng một thanh niên anh tuấn vây công chín đại hoàng giả, không ngờ đó cũng là hậu bối yêu nghiệt Huyền Thiên danh chấn thiên hạ mấy ngày gần đây. Nguyên một đám khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói Huyền Thiên cũng chỉ mới 22-23 tuổi, đột phá thành vương, hơn nữa là liên tục đột phá. Vừa mới trở thành vương giả tiểu thành, so với tốc độ tu luyện của ngũ đại yêu nghiệt biến thái ở Trung Châu còn muốn tăng thêm một bậc. Bán bộ vương giả chém chết thiên tài vương giả tiểu thành, vừa thành vương lại mượn nhờ lôi kiếp chém chết thiên tài vương giả đại thành, vương giả tiểu thành mượn nhờ lôi kiếp chém chết chuẩn hoàng. Chiến tích chói lọi dĩ vãng của Huyền Thiên vô cùng chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn gần, liên tục sợ hãi than vãn. Nhưng mà chiến tích dĩ vang so với hôm nay, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Hôm nay, Huyền Thiên vương giả tiểu thành lại mượn nhờ lôi kiếp để có thể đánh một trận với hoàng giả. Hơn nữa, cuộc chiến giữa hoàng giả đại thành, thậm chí đã có ba vị hoàng giả chết ở dưới kiếm của hắn. Đằng Định Khôn là vị hoàng giả tiểu thành, lập tức bị Huyền Thiên dùng một kiếm trong nháy mắt giết chết. Hoàng giả chạy tới xem, cả đám nhìn thấy cũng không tài nào hiểu nổi. Một vương giả tiểu thành lại có chiến lực như thế, thì từ cổ chí kim cũng chưa từng có. Một ít thiên tài có thực lực nghịch thiên, không sợ lôi kiếp, như thế mới có thể tồn tại được. Tỷ như cường giả có thuộc tính lôi siêu hoàn mỹ, hoặc là lôi linh thể, cơ bản cũng sẽ không sợ lôi kiếp, ngược lại sẽ dẫn thiên lôi tôi luyện thân thể. Nhưng mà, về việc ở bên trong lôi kiếp thì thực lực lại nhanh chóng tăng lên, có thể hấp thu lực của lôi kiếp để sử dụng. cũng chưa có hoàng giả nào đã từng nghe tới việc như thế này cả. Huyền Thiên cũng quá chói mắt rồi, nếu như chờ hắn lớn lên, rất có thể sẽ vượt qua ngũ đại yêu nghiệt biến thái. Các ngươi nói xem, hắn có khiến cho một vị yêu nghiệt biến thái sinh ra sát ý hay không? Sau lưng năm tên yêu nghiệt biến thái, đều có một thế gia kiếm đế, tổ tiên đã từng có một vị kiếm đến tồn tại. Các đại gia tộc đều có chuẩn đế tồn tại, nếu một vị biến thái yêu nghiệt muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ hắn thật đúng là khó mà toàn mạng trở về. Chuẩn đế một lòng muốn đánh sâu vào đế cảnh, vị chuẩn đế ấy không có khả năng đi đối phó với một vị hậu bối. Ngũ đại kiếm đế thế gia đều có hoàng giả đứng đầu, nghĩ đến địa vị của năm vị yêu nghiệt biến thái ở trong gia tộc, chưa chắc không thể không mời được hoàng giả đứng đầu. Mới là vương giả tiểu thành mà đòi chém giết hoàng giả, Huyền Thiên cũng thật làm quá rồi đó. Nếu có hoàng giả đứng đầu đối với hắn động sát tâm, hắc hắc. Không ít hoàng tại Tịch Dương Thành ở bên ngoài vài trăm dặm, đang đứng ở phía xa xem cuộc chiến rồi rối rít bình luận. Đối với chuyện Huyền Thiên chém giết hoàng giả, không ít hoàng giả trong lòng không có chút tư vị. Bọn họ tu luyện thành hoàng, xem sinh linh ở phía dưới hoàng giả đều là mấy con kiến hôi. Hiện tại nhìn thấy một con kiến hôi xuất hiện ở trước mắt bọn họ giết chết hoàng giả, đương nhiên khiến cho bọn họ khó chịu. Nhưng mà, hoàng giả ở đây cũng không có một người nào dám đi nhúng tay vào trận chiến đấu này. Tịch Dương lâu có 9 đại hoàng giả, ngoại trừ ngũ đại kiếm đế thế gia, ai dám đi trêu chọc một thế lực có 9 đại hoàng giả cơ chứ? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lôi kiếp không biết đã đánh xuống bao nhiêu lần. Bên ngoài Tịch Dương lâu hoàng giả tụ tập ngày càng nhiều, chiến đấu ở bên dưới lôi kiếp. 9 đại hoàng giả bị 3 người Huyền Thiên, Yến Cô Thành cùng thần cơ tiên sinh công kích, càng ngày càng ngăn cản không nổi nữa. Bục bục bục bục bục bục bục bục. Trong lúc đó liên tục có 9 âm thanh vang lên, rốt cuộc, lần thứ nhất công kích, chiếc lồng phòng nờ. Lôi đỉnh kiếm khí giống như tia điện phá tan hư không, trong lúc đó, lại có một lớp khí của Huyền Thiên trong nháy mắt chém ra, bổ về phía 9 đại hoàng giả. Lạc Nhật Hoàng Hôn, Yến Cô Thành cũng trong nháy mắt, đồng thời thi triển tuyệt chiêu thứ 5 trong chiêu thức húc nhật thuấn sát kiếm. Thần cơ tiên sinh vẫn như trước là sử dụng âm dương đại thủ ấn đánh tới. Bản thân âm dương đại thủ ấn chính là tuyệt thuật của thiên nờ cơ, uy lực kinh người. 3 người công kích, trong nháy mắt đã tiếp xúc tới gần chiếc lồng phòng ngự do 9 đại hoàng giả một lần nữa muốn ngưng tụ. Đương nhiên là không kịp cho nên đành phải ra tay ngăn cản. Nhưng mà, bọn họ không thể nào ngăn cản được công kích của 3 người Huyền Thiên. Trong phút chốc, mọi ngăn cản của bọn họ đều biến thành nát bấy. Chỉ có âm dương đại thủ ấn bị đánh tan, lôi đỉnh kiếm khí của Huyền Thiên cùng kiếm cương lạc nhật hoàng hôn của Yến Cô Thành, trong nháy mắt liền bổ vào cùng một mục tiêu. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trước ngực phía sau lưng của Xích Truy Phong, đồng thời xuất hiện một đạo vết thương cực lớn, đầu cũng bị bổ ra một nửa. Phong chi áo nghĩa của Xích Truy Phong vô cùng tinh thâm, tốc độ nhanh nhất, nếu mà đào tẩu, rất khó mà đuổi theo. Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt của hai người trao đổi, cùng nhau hiểu ý, đem Xích Truy Phong trở thành mục tiêu thứ nhất bị chém chết. 9 đại hoàng giả Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình, Kỳ Vô Chu, Châu Thính Vũ, Đồng Kỹ Thu, Uông Thủy Nhai rất nhanh liền tụ lại một chỗ. Tuy rằng trong lòng của Phong Nguyệt Nhị Tẩu đều hối hận, trong lòng của nhóm Đồng Mặc Ngôn được mời đến đây, cũng đang đem 18 đời tổ tông của 7 đại thế lực hoàng giả mắng mấy lần, nhưng mà giờ phút này lại không thể không cùng một phe với bọn họ. Đồng Mặc Ngôn đợi 7 đại thế lực hoàng giả, hiện tại đối với nhân phẩm của Phong Nguyệt Nhị Tẩu cũng vô cùng khinh bỉ, nhưng mà giờ phút này cũng cần bọn họ giúp đỡ. Hiện giờ đang là một con châu chấu đang cột cùng một sợi dây thừng với Phong Nguyệt Nhị Tẩu, chỉ có thể cùng tiến cùng lui. Yến Cô Thành, Phong Nguyệt Nhị Tẩu chúng ta không cứu không oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt cơ chứ? Xích Truy Phong quát to lên, lần này vợ chồng chúng ta mạo phạm, chúng ta hướng Tịch Dương lâu thỉnh tội, ngươi để cho hai vợ chồng chúng ta rời đi, đời này kiếp này, chúng ta không bao giờ bước vào lãnh thổ Tây Huyền một bước. Từ nay về sau, nhìn thấy người của Tịch Dương lâu đều nhượng bộ lui binh, như vậy được không?

cho dù là hoàng giả cũng rất khó khăn để nhìn thấy rõ biến hóa ở bên trong lôi hải. Giờ phút này, phía sau lưng của Huyền Thiên, đột nhiên xuất hiện ra một cái dòng nước xoáy màu đen kịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, thoát được sao? Một, thân thể của Xích Truy Phong sắp tử vong, võ hồn ở trong thân thể hắn cũng sắp tan biến theo, nên cũng nhịn không được nữa. Song võ hồn từ trong mi tâm đi ra bên ngoài, lập tức bỏ chạy về hai phương hướng, một cái bên trái một cái bên phải, lại bị kiếm si trong nháy mắt liền cắn nuốt. Võ hồn ngũ giai, chỉ cần một trong hai cái đào tẩu được thì cũng có thể dễ dàng chiếm đoạt được thân thể khác mà sống lại. Thọ nguyên của hoàng giả chỉ giới hạn ở mức độ niên kỷ của võ hồn, chỉ cần võ hồn bất diệt thì có thể lại chiếm đoạt thân thể mà sống, chỉ là sau khi chiếm đoạt cần trùng tu lại thân thể, nếu không tu vi của thân thể mà không đủ thì cũng sống không được bao lâu. Võ hồn chỉ cần tiếp tục chiếm đoạt thân thể, mỗi lần chiếm đoạt thì tiêu hao rất lớn, cho dù võ hồn của hoàng giả thì cũng chiếm đoạt thân thể không được mấy lần. Dựa trên lý luận mà nói thì võ hồn chiếm đoạt thân thể sống lại là có thể tiếp tục sống được 500 năm, nhưng trên thực tế, khi chiếm đoạt thân thể thì tiêu hao rất lớn, khiến cho thọ nguyên của võ hồn bị hao tổn. Nếu như thân thể không tốt, tu luyện thân thể không nổi, thì cần phải chiếm đoạt thân thể thêm một lần nữa, như vậy sẽ khiến cho thọ nguyên của võ hồn giảm xuống rất lớn, không có khả năng sống đến 500 năm, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không có bất kỳ người nào lại nguyện ý bỏ qua thân thể vốn có của mình. Võ hồn của Xích Truy Phong là ngũ giai, hơn nữa còn là hai cái. Kiếm si hấp thu lại đưa cho Huyền Thiên một chút năng lượng, khiến cho Huyền Thiên có thể cảm nhận được. Linh khu của hắn đang nhanh chóng cường hóa, ít nhất cũng đạt tới nhất giai đỉnh phong. Chỉ cần đem linh khu cường hóa đến nhất giai cực hạn, thì sẽ đạt tới vương giả tiểu thành cực hạn. Lôi hải biến mất, Xích Truy Phong đã biến thành một cổ thi thể, lại có vài vị hoàng giả có thêm mấy vết thương mới ở trên người, mà ngay cả trên người của Đồng Mạc Ngôn cũng có thêm nhiều vết thương hơn. Trốn, chạy trốn bốn phía, có thể chạy trốn được một người thì cũng tính một người, sau này giết sạch hậu bối ở Tịch Dương lâu để báo thù. Thương phá đỉnh giống to, Xích Truy Phong cũng đã chết, kế tiếp không biết là đến phiên ai. Còn lại tám đại hoàng giả nếu như vẫn ở một chỗ gắt gao phòng thủ, thì kết quả cuối cùng là nhất định không có một ai sống sót hết. Nghe thấy Thương Phá Đỉnh hô to một tiếng, ánh mắt của bảy đại hoàng giả kia chợt lóe lên. Biết rõ tách ra chạy trốn sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà cũng là phương pháp chạy trốn duy nhất ở đây. Vì vậy lập tức phân tán ra trái phải mà bay đi. Thoát được sao? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, chặn bọn họ lại. Không để cho một ai trong số bọn họ chạy thoát. Thực lực của hoàng giả vô cùng đáng sợ. Nếu thật sự chạy thoát được một người, thì bọn họ chắc không để ý đến tôn nghiêm liền ra tay với hậu bối của Tịch Dương lâu. Hậu quả thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Huyền Thiên vừa mới thốt lên một lời, thân thể lóe lên, trong lúc đó biến mất không còn thấy gì nữa.